vảy nhũ phát sáng được thả rơi trên bầu trời đêm, tạo ra một khung cảnh diễm lệ chưa từng có. Bên dưới mặt biển, bốn chiếc chiến hạm không ngừng thay nhau bắn hàng loạt đợt pháo hoa có hình những chùm hoa tử đằng tím trên bầu trời, mang ý nghĩa của sự vĩnh cửu trong tình yêu và hôn nhân. Đang chìm đắm trong nụ hôn mà Phương Thần Phong mang tới, nhưng Hà Linh Chi rút cuộc vẫn bị những thứ này thu hút sự chú ý. Cái đầu nhỏ của cô định quay sang để nhìn thì lại bị bàn tay to lớn của Phương Thần Phong ép ngay quay ngược trở lại, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Mặc dù rất bất mãn hành động này của Phương Thần Phong, nhưng Hà Linh Chi cũng chỉ bật cười bằng hơi mũi rồi một lần nữa ôm lấy gáy hắn đáp trả lại. Thực chất, để có được bất ngờ này dành cho Hà Linh Chi, Phương Thần Phong đã phải chuẩn bị từ rất lâu, chính xác là kể từ khi cô tỉnh lại. Và đây cũng chính là lý do vì sao hắn luôn bận rộn suốt thời gian qua, đến nỗi khiến cho Hà Linh Chi phải nảy sinh nghi ngờ về hắn. Nhưng cũng chính vì điều này lại làm cho Phương Thần Phong nhận ra một điều, rằng cô vẫn còn yêu hắn như trước đây, hoặc thậm chí còn nhiều hơn thế. Chính vì vậy, hắn biết rằng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch quả ngọt từ tình yêu giữa bọn họ. Ở phía bên này, Lâm Minh Thiện, quản gia Tô và cả dì Ngô đang đứng cạnh chiếc xe nôi trẻ em, phóng ánh mắt nhìn về phía đôi nam nữ đang chìm đắm trong hạnh phúc bên kia. Dì Ngô và quản gia Tô thì khỏi phải nói, bọn họ đều đã lệ đầy mặt từ lâu, bởi chính bọn họ là người chứng kiến cô và hắn đã từng tự làm khổ nhau rất nhiều đến nhường nào. Nhưng bây giờ rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đã viên mãn, thử hỏi làm sao bọn họ không xúc động cho được đây. Còn Lâm Minh Thiện, anh không nói gì và cũng không thể hiện cảm xúc quá đà như hai người họ. Anh chỉ đơn giản nhìn về phía Hà Linh Chi mỉm cười chúc phúc. Anh mong ở phần đời còn lại, em sẽ luôn được sống trong sự hạnh phúc. Ngay sau đó, anh liền lặng lẽ quay người đi về phía chiếc xe thể thao của mình rồi nhấn ga rời đi. Anh biết đã đến lúc mình nên chôn sâu đoạn tình cảm này đối với cô rồi. Anh không muốn cô vì chuyện này mà vướng bận bất cứ điều gì. Chỉ cần cô hạnh phúc, anh nguyện lùi lại phía sau để dõi theo từng bước chân của cô. Sáng ngày hôm sau, hàng loạt báo đài cùng các kênh truyền thông trong và ngoài nước đều đồng loạt đưa tin về màn cầu hôn thế kỷ của Chủ tịch Tập đoàn Đa Quốc gia Phương Thị, một trong tứ đại tài phiệt của thế giới, Phương Thần Phong. Chẳng biết bằng một cách nào đó mà cánh nhà báo có thể có được toàn bộ video đầy đủ từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm kết thúc màn cầu hôn này. Đây được coi là tin tức nóng hổi và chấn động nhất từ trước đến nay. Bởi mỗi khi nhắc đến Chủ tịch Tập đoàn Phương Thị, Phương Thần Phong, ai ai cũng biết hắn là người nổi tiếng không thích sự động chạm với người khác giới. Ấy vậy mà chỉ trong một đêm ngắn ngủi, người đàn ông độc thân hoàng kim trong mắt không ít các cô gái này không những đã có hình bóng thầm thương trộm nhớ mà còn có với cô gái này những ba đứa con. Ban đầu, đông đảo dư luận chưa hề tin sự thật này. Nhưng khi nhìn đến đoạn video kia, liệu có ai còn không tin hay không? Họa may, nếu có thì là những người cố đấm ăn xôi không chịu chấp nhận mà thôi. Hơn nữa, sáng sớm ngày hôm nay, bên phía truyền thông của Tập đoàn Phương Thị cũng đã ra thông báo rằng hôn lễ của chủ tịch bọn họ sẽ được tổ chức trong 2 tuần tới. Với sự đính chính này, những hy vọng mong manh của các cô gái đều đã bị chính Phương Thần Phong một đao cắt đứt. Không những thế, giá cổ phiếu của Phương Thị cũng theo đó mà tăng giá với tốc độ chóng mặt, chạm đến con số kỷ lục của cả trong và ngoài ngành. Người ngoài hoặc là đối thủ cạnh tranh khi thấy điều này thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng Phương Thần Phong đang bước đi một mũi tên trúng 2 con nhạn, vừa hoàn thành được nhiệm vụ sinh người nối dõi cho Phương gia, vừa một bước nâng tầm vị thế của Phương Thị lên một tầm cao khác, cũng như làm yên lòng cổ đông và các nhà đầu tư. Nhưng bọn họ lại không biết được rằng sở dĩ Phương Thần Phong làm như vậy vì không phải muốn nâng cao giá trị thương hiệu của Phương Thị, mà là hắn muốn tuyên bố với cả thế giới biết rằng Hà Linh Chi cô là của riêng một mình hắn. Những người đàn ông khác dù là mơ cũng không nên động vào. Bởi nếu làm vậy, làm như vậy thì kẻ đó đang chính thức muốn đối đầu với Phương Thị và Hắc Phong Bang. Đây có thể coi là một lời cảnh cáo ngầm mà Phương Thần Phong đưa ra đe dọa những kẻ có ý định cướp cô từ tay hắn. Trái ngược với sự náo loạn của dư luận ngoài kia thì chính chủ của mọi câu chuyện đang được bàn tán là Hà Linh Chi lại đang vô cùng ung dung ngồi ăn táo và xem thông tin các loại vũ khí mới ra mắt trên thị trường. Giống như mọi chuyện không hề có liên quan đến mình vậy. Bên cạnh cô, Tiểu Sở, Tiểu Minh và Tiểu Ina vẫn đang vô cùng ngoan ngoãn, tự chơi với nhau. Kể từ lúc loại bỏ được biến thể ra khỏi cơ thể đến nay, Tiểu Ina giống như lột xác, trở thành một con người hoàn toàn mới. Cô nhóc hiện đã cướp mất ngôi vị người quậy phá nhất từ tay của Tiểu Sở, nằm giữa hai anh trai,